thì giờ đây, cậu đã hoàn toàn mất phương hướng. Tất cả những gì cậu biết là mình vẫn đang đi xuống, và rằng bóng tối đang chảy qua cậu với tốc độ ngày càng táo. Tiếng ù ù đang lớn dần và dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đến lúc này, Sunny đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi cảm giác rằng cậu không đang đi qua một mạng lưới hang động, mà thay vào đó đang bò qua những mạch máu của một sinh vật khổng lồ, kỳ dị, đáng sợ. Nếu nó thực sự còn sống, thì mình không muốn biết đó là loại sinh vật gì đâu. Chỉ khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Sunny, ánh sáng của lưỡi Crocite đột nhiên nhấp nháy và ngay lập tức tắt ngấm. Mình đã biết chắc rằng chuyện này sẽ xảy ra. Có tiếng cào xé vang lên trong bóng tối hoàn toàn. Ngay sau đó, một dòng lửa đỏ rực bắn ra từ pháo sáng hóa học. Sunny giơ cao nó lên trên đầu. Ánh sáng đỏ sẫm lan tỏa, khiến cho cái hang nhỏ tràn ngập ánh sáng đỏ đáng ngờ. Bóng tối rút lui tạm thời, nhưng dường như chỉ chờ cơ hội để lao vào Sunny bất cứ lúc nào. Cảm thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát, Sunny liếc qua Sen, người vẫn đứng im phía sau cậu, không hề nào núng. Quay đi, Sunny lẩm bẩm. Thật là, mình mong đợi điều gì ở đây chứ? Cô ta sinh ra từ Underworld, một nơi đầy bóng tối. Chắc Sen cảm thấy đây đúng là chốn quen thuộc của mình. Cậu đứng yên một lát, cố gắng làm quen với ánh sáng đỏ máu bao quanh. Sau đó, Sunny cắn môi và bước về phía trước. Giúp tôi với chứ, Crocite, lẽ ra không nên cạn kiệt lượng ánh sáng hấp thụ nhanh đến vậy. Cây pháo sáng hóa học lẽ ra phải cháy trong ít nhất 15 phút, nhưng lại chập chờn và tắt ngấm chỉ sau 5 phút, buộc cậu phải đốt thêm một cái mới. Dường như việc giữ cho bóng tối, thực thụ tránh xa, đã làm tiêu tốn mọi nguồn sáng nhanh hơn mức có thể. Chết tiệt thật, Sunny đã lo sợ việc phải tìm đến trái tim bóng tối. Nhưng giờ đây, khi cậu đang tiêu tốn pháo sáng với tốc độ đáng báo động, cậu không thể chờ đợi thêm nữa để tìm thấy nó. Đáng buồn là, việc đó lại khó khăn hơn cậu tưởng. Con đường dẫn vào bóng tối có một hướng rõ ràng, nhưng mạng lưới hang động hỗn loạn bên dưới vừa khó đi lại, vừa khiến cậu mất phương hướng. Đôi khi, cậu chọn con đường đi xuống, nhưng cuối cùng lại phải leo lên trong một thời gian dài. Những lúc khác, việc đi xuống sâu hơn vào trong núi chỉ khiến âm thanh rung động xa dần, cho thấy cậu đã lạc lối khỏi mục tiêu của mình. Cuối cùng, Sunny từ bỏ mọi hy vọng về việc biết mình đang làm gì và chọn ngẫu nhiên con đường dựa vào trực giác để dẫn dắt cậu. Chẳng bao lâu, cậu phát hiện ra một quy luật mới. Những con đường mà bóng tối dường như chảy nhanh hơn chính là con đường đúng. Dựa trên kiến thức đó, cậu nhanh chóng tiến lên, biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Thời gian đã mất đi ý nghĩa, và Sunny chỉ đếm nó bằng số pháo sáng mà cậu đã tiêu tốn. Khi chỉ còn lại hai cây pháo sáng cuối cùng cậu đã đến đích. Những bức tường của lối đi hẹp mà cậu đang theo đột nhiên biến mất, và cậu thấy mình đứng trong một cái hang khổng lồ hình cầu. Trong ánh sáng đỏ nhạt, cậu có thể thấy hàng chục lỗ tối mở ra, mỗi lỗ dẫn đến một đường hầm tự nhiên khác nhau. Tuy nhiên, Sunny không để ý đến chúng. Tất cả sự chú ý của cậu chỉ tập trung vào một quả cầu khổng lồ màu đen như hắc yến lơ lửng ở trung tâm của hang động, đang cháy rực lên những tia sáng đỏ từ ngọn lửa pháo sáng. Bóng tối chảy qua nó, hoặc có thể nó sinh ra từ quả cầu đó. Âm thanh rung động mà cậu đã nghe xuất phát từ quả cầu, giống như tiếng xào xạc của những con sóng bị giam giữ bên trong nó. Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo tê bút lan tỏa khắp cơ thể Sunny. Bất cứ thứ gì quả cầu đen đó đại diện cho, cậu biết rằng không một con người nào nên thấy nó cắt rồi chạy. Sunny nuốt khan, cậu không thể tin rằng không có bất kỳ thứ gì bảo vệ nó. Nhưng mặt khác, không có thứ gì bảo vệ trái tim của chính cậu cả. Nếu có thứ gì đó lọt vào lồng ngực của cậu, nó sẽ không gặp phải bất kỳ sự phòng vệ nào. Có lẽ, ngoại trừ Blood Weef, Sunny thả lỏng giác quan ra, kiểm tra xem liên kết với cái bóng thứ tư của cậu có còn hay không. Liên kết vẫn còn đó, dù có chút mờ nhạt. Dù vậy, cậu biết rằng mình vẫn có thể dùng Shadow Step để thoát khỏi hang động tối tăm này. Sau khi phá hủy trái tim bóng tối, không có thời gian để lãng phí nữa. Chiếc pháo sáng áp chót của cậu sắp cháy hết. Bước tới phía trước, Sunny xua tan mọi sự dở ra khỏi tâm trí và đâm mạnh lưỡi của Crusade về phía quả cầu đen. Lưỡi thương chạm vào bề mặt của quả cầu và trượt ra, không để lại một vết xước nào. Sunny đứng chết chân, âm thanh của mọn thương va chạm vào bề mặt đá bóng loáng, dường như chói tai, và khi nó tan biến, phải chăng cậu đã tưởng tượng? Hay là âm thanh rung động từ quả cầu đã to hơn một chút? Liếc nhìn Sands, Sunny cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc xuống mặt và thì thầm, giúp tôi với chứ. Vị hiệp sĩ câm lặng đứng yên trong giây lát, nhìn chằm chằm vào quả cầu với một chút cảm xúc sâu kín. Rồi, đôi mắt của cô ta đột nhiên sáng lên, ngọn lửa bên trong chúng trở nên tối hơn. Xanh là một điều gì đó rất kỳ lạ. Cô bước tới phía trước và đưa cho Sunny thanh Sin of Solace. Bối rối, Sunny nắm lấy chuôi của thanh kiếm Jade, cảm thấy những lời thì thầm ám ảnh tấn công tâm trí mình. Thật là thảm hại, cậu nhíu mày, ngạc nhiên trước suy nghĩ đột ngột ấy. Đó có phải là suy nghĩ của cậu? Ngay lúc đó, Sen bước thêm một bước và rút ra thanh kiếm đá bị gãy của mình. Lưỡi kiếm sắc nhọn lóe lên trong bóng tối và cắm thẳng vào bề mặt đen của quả cầu đến tận chuôi. Một vết nứt nhỏ bò lên trên và dưới bề mặt của quả cầu. Ngay lập tức, âm thanh rung động trở nên gần như chói tai. Cái quái gì? Ngay sau đó, quả cầu khổng lồ đột nhiên nổ tung, giải phóng một dòng chảy bóng tối bao trùm lên Sunny và San, hất văng cậu ra xa. Cậu ngã xuống nền đá lạnh lẽo, cảm thấy thứ gì đó đang gặm nhấm lớp thép của Undyne. Chiếc pháo sáng bị dập tắt ngay lập tức. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ngọn lửa vẫn còn cháy, Sunny nhìn thấy thứ mà bóng tối giải phóng từ quả cầu thực sự là gì, và hiểu ra âm thanh rung động mà cậu nghe thấy là gì. Đó không phải là tiếng sóng xào xạc, thay vào đó, đó là tiếng xào xạc của vô số đôi chân nhỏ bé cào vào vỏ quả cầu đen từ bên trong. Dòng chảy bóng tối thoát ra từ quả cầu bị nứt thực chất là vô số sinh vật nhỏ bé giống như bọ cánh cứng đang tràn ra như một dòng sông và đã bắt đầu gặm nhấm lớp kim loại siêu việt của áo giáp cậu. Tệ hơn nữa, dòng chảy đó vẫn đang tuôn trào ra từ quả cầu bị nứt, chảy vào hàng chục lối đi dẫn ra khỏi hang động như một cơn lũ. Cảnh tượng đó vừa kinh hoàng vừa kỳ lạ. Không có cách nào mà lớp vỏ đá đen lớn đến vậy lại có thể chứa nhiều bọn đến như thế. Nhưng chúng vẫn tiếp tục tuôn ra không ngừng. Với tốc độ này, toàn bộ ngọn núi sẽ tràn ngập lũ bọ chỉ trong vài phút. À, ra là vậy. Nên cô ta mới bảo mình chạy. Cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua mạng sườn, Sunny chợt nhận ra một sự thật đáng sợ. Sunny bị chôn vùi dưới một tấm thảm di động của lũ bọ tối tăm. Giáp của cậu đang bị chúng gặm nhấm, và một vài con đã tìm cách chui vào bên trong. Những chiếc răng sắc nhọn của chúng cắm sâu vào da thịt cậu. Xế chết tiệt, trong khoảnh khắc, suy nghĩ của cậu rối loạn, nhưng cơn đau đột ngột giúp cậu tỉnh táo. Bị mù, Sunny dùng mình và cố gắng di chuyển. Cậu đưa tay lên để che các khe nhìn của chiếc mặt nạ trơn nhẵn trên mũ giáp Pantov, nhưng đã quá muộn. Một con côn trùng đã bò vào bên trong. Vì Sunny không thể nhìn thấy gì, cậu chỉ nhận ra khi có thứ gì đó lạnh lẽo và trườn qua chạm vào mũi cậu. Ngay lập tức, cậu nhắm mắt lại, và chỉ trong tích tắc sau đó, một cơn đau sắc nhọn xé rách má của cậu. Một tiếng rít đầy ghê tởm thoát ra từ môi của Sunny. Giật mạnh đầu, cậu cảm thấy con bọ rơi xuống, và ngay sau đó cậu bắt lấy nó bằng miệng, nghiền nát con quái đó giữa hai hàm răng. Nó giống như nhai thép, nhưng lớp vỏ cứng cáp đó đã vỡ ra với một tiếng răng rắc khủng khiếp, lấp đầy miệng cậu bằng những mảnh sắc nhọn và một vị đắng không thể tả. Ai, cuối cùng, cậu cũng thành công thoát ra khỏi đống bọ và dùng tay che lại các khe nhìn. Sau đó cố gắng đứng lên, Sunny loạn choạng đứng dậy trên hai đầu gối. Nhưng vào lúc đó, một đợt sóng bọ mới đập mạnh vào ngực cậu, đẩy cậu ngã xuống một lần nữa. Cảm giác như cậu đang bị chìm đắm. Trọng lượng nghiền nát của con sông vô tận những sinh vật đó đè lên người cậu, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Mỗi giây trôi qua, chúng lại càng nhiều hơn, và trọng lượng đè lên càng ngày càng không thể chịu nổi. Trong hang động tối tăm, màn đen kịt bao gồm vô số côn trùng nhỏ bé đang dâng lên như một làn sóng thủy triều đã tràn ngập hầu hết các đường hầm. Bề mặt không ngừng chuyển động của những con côn trùng đen đó đang từ từ leo cao dần lên. Những mảnh vụn của quả cầu vỡ đã dần biến mất bên dưới chúng. Tiếng xào xạc của hàng triệu

cho thấy rằng nó đang ngoài tầm kiểm soát của cậu. Tuy nhiên, run của San vẫn bình thường. Cậu tập trung vào tên của cô ấy và đọc Shadow, Marble Saint, Shadow Ranked, Ascended, Shadow Class, Demon. Mọi thứ trông đều bình thường. Tuy nhiên, ở cuối trường run lung linh đó, một chuỗi ký tự mới xuất hiện. Tim Sunny đập lỡ một nhịp. Marble Saint đang tiến hóa, evolving, gì cơ? Cậu đứng yên bất động một lúc, rồi thở dài. Hóa ra là vậy. Rời khỏi Sea of Soul, Sunny ngước nhìn lên, hít thở bầu không khí lạnh giá của đêm cực và nở một nụ cười méo mó. Cậu vừa vui mừng, vừa có chút buồn bã. Sen đã tiến hóa lên cấp bậc cao hơn một lần trước đây. Sau khi giết Forsaken Knight, hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Lúc đó, cô ấy đã xé lấy một viên ngọc đen kỳ lạ từ ngực hắn và nuốt nó. Rồi, cái bóng của cậu, khi đó vẫn còn là một Awakened Monster, quái vật thức tỉnh, đã biến mất trong linh hồn cậu để bắt đầu quá trình tiến hóa. Sen chắc hẳn cũng đã lấy được thứ gì đó từ quả cầu đen. Sunny vui mừng khi biết rằng cô ấy lại đang tiến hóa, tò mò không biết hiệp sĩ bóng tối của mình sẽ có hình dạng gì và cô ấy sẽ có được những sức mạnh gì. Tuy nhiên, cậu cũng nhớ rằng lần trước quá trình tiến hóa lên cấp bậc cao hơn của cô ấy đã kéo dài hơn một tháng, cướp đi sự hỗ trợ của cô trong suốt cuộc nội chiến tại Bright Castle, lâu đài Bright Castle. Lần này, cậu cũng sẽ mất đi người trợ thủ mạnh nhất của mình trong một thời gian. Sen chắc hẳn cũng biết điều đó, nên lần này, cô ấy đã không quay trở lại Soul Core, lõi linh hồn của mình, theo ý muốn, thay vào đó chọn ở lại trong thế giới thực để hỗ trợ cậu. Tuy nhiên, chính Sunny đã giải phóng cô ấy, mà không biết điều đó sẽ dẫn đến việc gì. Cậu thở dài. Dù sao thì cũng không có lựa chọn nào khác. Đó là cách duy nhất để đưa cô ấy về đoàn xe an toàn. Và bây giờ, sự an toàn của đoàn xe đang nằm hoàn toàn trên vai cậu. Nghỉ ngơi đi. Sàn, cô xứng đáng được nghỉ ngơi. Khi cô ấy trở lại, sức mạnh của cô chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Sunny sẽ cần từng chút sức mạnh đó để sống sót qua phần còn lại của chiến dịch Nam Cực. Nhưng hiện tại, cậu sẽ phải dẫn đoàn xe đến Erebus Field mà không có cái bóng trung thành của mình. Mình tốt hơn là nên bắt tay vào việc. Thật không hay chút nào nếu Sen quay lại chỉ để thấy chúng ta vẫn mắc kẹt đâu đó trên núi. Không chút nào, chúng ta đều sẽ trở thành Ascended Devils, ác quỷ tham hoa. Vì vậy mình sẽ phải làm việc chăm chỉ để, bằng cách nào đó, hầu hết mọi người trong đoàn xe vẫn còn sống. Đứng trên nóc chiếc Rhino, Sunny vừa cảm thấy nặng nề, vừa ngạc nhiên. Cậu thực sự không mong đợi có thể đi xa đến vậy vào vùng núi này mà không phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Liệu cậu có nên tự hào về bản thân không? Hãy cố giữ mọi thứ như thế này vậy. Đến giờ, những cái bóng của cậu đã treo lên cách đỉnh núi gần nhất, cho phép cậu quan sát khu vực xung quanh. Đường hầm mà họ đã thoát ra có thể không vô tận, nhưng hóa ra nó khá dài. Hơn thế nữa, nó cắt thẳng qua dãy núi, thay vì vòng vèo quanh các hẻm và vực. Kết quả là, và nhờ những ngày hành trình trước đó, đoàn xe đã đi được một quãng đường dài và hiện đã vượt hơn 1/3 quãng đường tới Erebus Field. Đáng tiếc, tin tốt chỉ dừng lại ở đó. Điều này thật đáng lo ngại. Sunny liếc nhìn màn hình của thiết bị liên lạc, rồi treo lại vào bên trong chiếc APC và mở bản đồ của trung tâm Nam Cực dưới dạng hình chiếu trong khu chỉ huy. Họ đã đến rìa khu vực mà cậu đã đánh dấu lại trong hầm ngầm bỏ hoang. Từ đây trở đi, tất cả những gì Sunny có thể dựa vào là bản đồ gốc. Bản đồ không chi tiết lắm và hơn thế nữa đã lỗi thời. Cuộc chiến giữa các Sen và các Titan đã thay đổi toàn bộ địa hình của khu vực và còn phải kể đến ảnh hưởng của Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng. Tất nhiên, cậu luôn có thể lặp lại quá trình và cập nhật bản đồ với sự trợ giúp của những cái bóng. Và đó chính là kế hoạch của cậu và lý do tại sao tâm trạng của cậu hiện tại đang tệ đến vậy. Thở dài, Sunny bắt đầu đánh dấu mới lên bản đồ. Chẳng mấy chốc, vị trí của đoàn xe đã bị bao quanh bởi một biển các vạch và ký hiệu màu đỏ kéo dài về phía bắc, với rất ít màu xanh xen kẽ. Chết tiệt, con đường phía trước sẽ rất gồ ghề, nói ít thì là vậy. Có vẻ họ đang ở khá gần nơi mà ba Sen của đội quân sơ tán đầu tiên đã chiến đấu với Winter Beast, quái thú mùa đông, Goliath và Whispering Legion. quân đoàn thì thầm, tiêu diệt Titan cuối cùng. Trận động đất do cuộc chiến đó gây ra đã phá hủy một phần lớn dãy núi và khiến khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn. Sunny đang cố nghĩ cách đưa đoàn xe qua mớ hỗn độn đó, nhưng dường như điều đó gần như là không thể. Hầu hết các con đường đều đã bị phá hủy, và những con đường còn lại thì bị chôn vùi dưới đống đổ nát nặng nề. Lở tuyết, lở đất và đá rơi ở khắp mọi nơi, làm thay đổi địa hình. Thiệt hại tồi tệ hơn nhiều so với những gì Sunny dự đoán. Và tất nhiên, còn có lũ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Cả khu vực này đang sôi sục với chúng. Và cậu đã phát hiện ít nhất 20 cổng đang hoạt động. Có lẽ còn nhiều hơn nữa bị che giấu khỏi tầm nhìn bởi địa hình đổ nát. Sunny không chắc liệu chiếc Trino có thể vượt qua được hay không. Chưa kể đến những phương tiện dân sự. Dù cậu cố gắng tìm con đường an toàn đến mức nào, dường như không có đường nào khả dĩ. Tâm trạng cậu trở nên u ám. Một lúc sau, Sunny quyết định tìm một đôi mắt mới để xem bản đồ. Hoặc tốt hơn là nhiều người cùng xem. Cậu ra lệnh cho nhóm Irregulars tập trung trong chiếc APC và mời cả Sergeant Gray. Giáo sư Oben đã ở đó, nên Sunny chỉ cần mời ông tham gia cuộc họp chiến lược. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã có mặt và một cuộc họp chiến lược tạm thời bắt đầu. Kết quả khá đáng lo ngại, như Sunny dự đoán. Không ai dường như có ý tưởng khả thi nào về cách tiến lên. Đòn hiện đang chỉ vào một điểm nhất định trên bản đồ. Nếu chúng ta có thể sử dụng các Echo để dẫn lũ Nightmare Creatures vào sâu trong hẻm núi, chúng ta có thể lái xe qua cổng này mà không bị bọn chúng bao vây. Từ đó, chúng ta có thể đi theo con đường phụ tới đèo và có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Samara lắc đầu. Ngay cả khi chúng ta có thể tránh được lũ Nightmare Creatures, anh đánh giá quá cao các phương tiện dân sự. Hầu hết chúng sẽ không thể đi qua địa hình cực kỳ gồ ghề này. Chúng ta đã phải cố gắng giữ chúng không bị hỏng hóc. Và toàn bộ đoạn núi này, về cơ bản là một hành trình vượt chướng ngại vật cường độ cao. Cô thở dài, rồi nhìn Sunny với vẻ mặt u ám. Vẫn còn một điều mà mọi người đang quên nữa. Pin nhiên liệu chúng chưa cạn kiệt, nhưng vượt qua hành trình khó khăn như thế này sẽ khiến chúng bị áp lực mà tôi nghĩ chúng ta không thể chịu nổi. Lái xe qua núi là một chuyện, lái xe qua vùng thảm họa này lại là chuyện khác. Sunny cau mày, rồi liếc nhìn Sergeant Gary. Chúng ta không thể ứng biến thứ gì đó để sạc pin các phương tiện sao? Viên binh sĩ do dự vài giây, cuối cùng hắn thở dài. Chúng ta có thể tháo dỡ các phương tiện quân sự nếu cần. Hệ thống điện không tương thích lắm, nhưng với sự giúp đỡ của Awaken Kim và Samara, một loại bộ chuyển đổi nào đó có thể được chế tạo. Binh lính có thể vào chung với những người tị nạn trong các phương tiện. Nhưng ngoài việc mất khả năng phòng thủ rõ ràng, còn có các yếu tố khác phản đối giải pháp đó. Chúng ta cũng không còn nhiều năng lượng dự trữ, và các phương tiện dân sự thì muốn điện hơn nhiều, nên sự thay đổi sẽ không quá lớn. Có lẽ chỉ kéo dài thêm được khoảng 100 km nữa thôi, trong cái lạnh này. Sunny thở dài nặng nề, suy nghĩ về những giải pháp khác. Trong đầu cậu có rất nhiều ý tưởng điên rồ, như buộc một trong những phương tiện vào Nightmare và để con ngựa đen kéo nó như một con vật kéo xe bình thường. Reno cũng có thể kéo được một chiếc. Chết tiệt, với một bộ dây cương phù hợp, Sunny có lẽ tự mình có thể kéo một chiếc xe. Đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem. Cậu nhân mặt tham gia quân đội. Cô ấy nói, mình sẽ kiếm được rất nhiều điểm cống hiến. Cô ấy nói, chết tiệt tất cả. Có phải đó là lý do cậu trở thành sĩ quan không? Để bị buộc vào cái ếch chết tiệt và kéo một cái xe như một con bò tót được tôn vinh. Ý tưởng đó thật nực cười. Chắc chắn, về mặt lý thuyết thì có thể kéo được các phương tiện dân sự trong trường hợp chúng bị mất điện. Nhưng còn hệ thống sưởi thì sao? Còn ánh sáng thì sao? Làm thế nào mà những người dân thường có thể sống sót qua hàng trăm km di chuyển qua núi giữa đêm cực mà không có những thứ đó? Ngay lúc đó, Lester đột ngột lên tiếng. Vẫn có một lựa chọn mà tất cả chúng ta đều đang bỏ qua, đúng không? Một lựa chọn không chỉ khả thi về mặt địa hình, mà còn có thể đưa chúng ta đến Erebus Field trong vòng một ngày. Những người khác nhìn hắn với vẻ bối rối, trong khi khuôn mặt của Sunny tối lại. Con đường cao tốc ven biển